Đế quốc bại gia tử, chương 497, cái này đối với quân cùng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoàng vào lúc này, sai người đưa tới miệng ngự, mục đích lộ ra thấy rõ. Hoàn toàn tỏ rõ đối với Vương Khang ủng hộ, Hoàng Ân cuồn cuộn. Hơn nữa hai người ý tưởng vẫn là giống nhau như đúc, sẽ để cho bọn họ nháo đi đi thôi thì đi đi, thậm chí có thể nói là yêu thi không thi. Rất hiển nhiên, đây là có đánh cuộc thành phần. Nếu thật toàn bộ thôi thi, đó thật đúng là việc lớn, nhưng nhân tâm có như thế đủ sao? Đi học cho tới bây giờ chính là xa xỉ sự việc. Còn em quý tộc còn khá hơn một chút, nhưng đối với những cái kia nhà nghèo con em, khoa cử là nhập sĩ đường tắt duy nhất, nói không thi cũng không thi, há là trò đùa. Đánh cuộc vốn là nhân tâm, có lẽ chỉ có người còn mừng thầm, bởi vì có người thôi thi, liền sẽ giảm thiểu áp lực rất lớn cùng đối thủ cạnh tranh. Tuy là như vậy, nhưng có người vẫn là cảm thấy không ổn. Đây có phải hay không có chút quá cấp tiến à, đúng vậy. Trọng đại như vậy sự việc, cứ quyết định như vậy đi. Vương Khang vậy không lại quấn quýt, nói thẳng, liền lấy ta danh nghĩa phát nói với cùng các vị không liên quan, cũng sẽ không liên lụy các vị đại nhân. Nhưng mà, cứ quyết định như vậy đi. Vương Khang nói thẳng, chúng ta hẳn cầm thời gian, dùng sắp tới đem bắt đầu ra đề trên, mà không phải là những thứ này. Đây mới là trọng yếu nhất sự việc. Vương Khang quyết đoán, lại có Triệu Hoàng khẩu dụ, những người khác cũng không tốt nói gì nữa, quả thật vậy không việc gì phương pháp thích hợp. Rất nhanh một phần do Vương Khang tự mình thảo ra thông báo chính là tuyên bố ra ngoài. Đại ý chính là khoa cử cứ theo lẽ thường tiến hành, cải chế chiều hướng phát triển, hơn nữa lần này định sẽ trọng trình. Công bằng, công chính, trở thành đang chọn rút ra con đường, vô luận là nhà nghèo con em, còn là quyền quý xuất gia, một coi đồng nhân. Còn như có đặc thù ý tưởng người, có thể tùy ý lựa chọn thôi thi, bỏ thi. Nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, trị giá hoặc không đáng giá. Quảng cáo, lần này thôi thi thi lại phải lấy được thi hương, thi châu thành tích mới có thể tham gia. Tóm lại liền một câu nói, người yêu thi không thi. Thông báo sau cùng ký tên, khoa cử chủ quan, Vương Khang. Cái này một phần thông báo phát ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, nhưng ở không lâu sau, xem là vì hưởng ứng Vương Khang, từ thủy cùng điện một đạo thánh chỉ lại là hạ đạt. Khoa cử đã định thôi thi người, không bao giờ tuyển dụng. Cường thế, khó mà sánh bằng cường thế, thật là để cho tất cả mọi người đều là kinh hãi tột đỉnh. Một màn này tương tự biết bao, giống như trước Việt sứ chuyện kiện như vậy. Vương Khang tại tiền phương, Triệu Hoàng ở phía sau. Vua tôi hai người tuổi tác sấp xỉ, nhưng lại giống nhau như đúc thô bạo cường thế. Chẳng những đối với Việt quốc sứ thần là như vậy, đối với thí sinh cũng là như vậy. Ngươi không phải muốn thôi thi sao? Được à, vậy ngươi liền thôi thi trực tiếp không bao giờ tuyển dụng, xem triều đình phải chăng thiếu ngươi một người này. Một ít người thông minh, đã văn ngửi được những thứ khác ý kết hợp trước Việt sứ chuyện kiện, cái này rõ ràng liền Triệu Hoàng cùng Vương Khang, quân cùng thần tới giữa lại một lần nữa phối hợp. Hơn nữa kết hợp với Vương Khang xuất thân, lại là dễ dàng để cho người mơ tưởng viễn vong. Rõ ràng điểm này sau đó, trong triều lại không thanh âm phản đối, mà ở dân gian thí sinh cũng vậy tạm thời yên lặng. Đúng như Vương Khang mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đáng giá hay không? Đây là một cái nên suy tính vấn đề. Càng có một chút thôi thì người, không bao giờ tuyển dụng, cái này ý vị như thế nào ai đều biết. Thùy cùng điện Triệu Hoàng Khương Thừa Ly yếu ớt tiếng vang lên. Vương Khang, ta đã đem tất cả tiền đặt cuộc cũng đè đến ngươi trên mình, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng à, nếu không ai cũng không cứu được hắn. Hoài Âm Hầu phủ Thẩm Nguyên Sùng biết chuyện này sau đó cũng là kinh hãi tột đỉnh. Điên rồi, nhất định chính là điên rồi, cái gì cũng không quản, cái gì cũng không cố, cái này vua tôi hai người coi là thật điên cuồng. Bất quá hắn càng từ trong thể hội ra Triệu Hoàng muốn cải cách khoa cử cái loại này quyết tâm. Mặc dù bây giờ có thể hết sức đè xuống, nhưng đè càng sâu, đến lúc đó bắn ngược cũng là càng nặng. Chỉ cần khoa cử thất bại, xuất hiện trọng đại sơ suất, vậy Vương Khang tuyệt đối khó thoát trách nhiệm, ai cũng không cứu được hắn. Mà Triệu Hoàng vậy sẽ vì vậy, uy tín giảm nhiều, đây đối với quý tộc uy tín lâu năm mà nói là có lợi nhất cục diện. Cho nên, hết thảy cũng cần phải thật tốt vận hành. Muốn rõ ràng điểm này, Thẩm Nguyên Dung lại chạy tới Hàn Lâm Viện, hắn phải làm một ít an bài. Mà giờ khắc này, Vương Khang đã tổ chức an bài, chuẩn bị chính thức ra đề. Phạm vi phân chia xuống, chỉ là bắt đầu chân chính ra đề, mới là phức tạp. Đây là khoa cử, đầu tiên phải bảo đảm ra đề độ khó, hơn nữa còn phải có nhằm vào tính chất khảo sát. Bao gồm số câu hỏi vân, đi qua một ngày, Vương Khang mới có thể khí thế đã chứng minh, rất nhiều người đã tin phục dần dần chiếm cứ quyền phát biểu. ở đây sao một đám quan lớn bên trong lại cũng không chút nào khó chịu, thậm chí cũng không đột ngột. Mà những người khác lại cũng tiếp nhận, điều này cũng làm cho không ít người âm thầm lấy làm kỳ. Ra đề quan chính là ở trong những người này chọn lựa, lễ bộ thượng thư tiệc lễ nhóm lưu lại, nhưng Hữu thị lang Hàn Cần Hoán cũng không tham dự, hắn phải đi về chủ trì lễ bộ công tác. Xuất hiện ở đề bắt đầu, liền muốn đi vào phong bế cấm túc trạng thái, hơn nữa muốn nghiêm ngặt thi hành, nhưng như tả tướng Lâm Tương Như, lễ bộ thượng thư Yến Lập Quần, bản thân này còn có nặng chức hoàn toàn hạn chế vậy không thực tế. Cái này thì cần mình quy tắc. Còn có Vương Khang, hắn là chủ quan, còn có những chuyện khác an bài, vậy là không thể cấm túc. Quảng cáo, coi như vậy, không đặc thù sự việc vẫn là phải ở chỗ này, đây là hắn tự mình quyết định quy tắc, tự nhiên muốn lấy thân làm mẫu mực. Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng cũng không ở nhóm này, hắn là giám sát sứ, không tham dự ra đề chức trách. Cuối cùng quyết định ra đề quan, 16 người. Thời gian vẫn là rất cấp bách bởi vì muốn ra hai bộ đề thi, một là đang dùng, một là chuẩn bị đề. Mà chính đề chính là áp dụng cải cách phương án, cái này chưa bao giờ có kinh nghiệm. Thời gian kế tiếp cũng chỉ có thể là ở ngự thư các ăn ở đều ở chỗ này. Như vậy ai sẽ tiết đề, là có thể xác định tiết lộ người phạm vi. Chân chính ra đề bắt đầu, không để tránh cho lại phải rơi vào tranh chấp. Mà Vương Khang lại lựa chọn một cái biện pháp trước giữ khoa phân chia, một khoa qua. Mỗi một khoa trước do mỗi người đều riêng ra mấy đề, cuối cùng đem những thứ này để cũng siêu tầm sắp hàng, lại do đám người bàn, giơ tay biểu quyết lựa chọn sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái phương pháp này, được đến mọi người đồng ý, bởi vì làm cái này rất công bằng, cũng có thể tăng cao hiệu suất. Trừ bị bảo đảm dĩ nhiên cũng là có, giấy và bút mực đặt ở mỗi người trước. Vương Khang cũng là động bút viết, đang viết thời điểm, hắn vậy đang lặng lẽ quan sát mỗi một người. Hoài Âm Hầu đề nghị, hắn vẫn luôn nhớ ở trong lòng, ra một phần chuẩn bị đề, cái này rất bình thường, thời gian cấp bách giữ ban đầu xuất ra, cái này cũng bình thường, rất hợp lý. Nhưng kết hợp hắn tới từ lúc bắt đầu phản ứng, cái này thì rất không bình thường. Hắn khẳng định sẽ có âm thầm mưu đồ, kia mưu đồ sẽ là gì chứ? Không một ngoại lệ, ở khoa cử bên trong xuất hiện nặng sơ suất nhiều, cái gì sơ suất lớn nhất? Đại quy mô tiết đề, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Đây mới là đối với hắn cái này người phụ trách chủ yếu nhất đả kích lớn. Bệ hạ ra sức dẹp nghị luận của mọi người chọn chủ quan, nhưng căn bản không khống chế xong, vậy khẳng định cấp cho cái thuyết pháp. Nếu là như vậy, vậy khẳng định ở trong này sẽ có Hoài Âm Hầu người. Mà trước mắt Vương Khang đã căn bản xác định chọn một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.